90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808. Sau lưng hắc thủ, Tống Khuyết rất là đau lòng nói, có phải hay không ta làm không đủ tốt, ngươi không tin ta, Lý Thiếu Cẩn cười nói, dĩ nhiên không phải, hẳn là bất kể ngươi làm tốt lắm không tốt, ta đều phải chính mình đỉnh bắt đầu nửa bên thiên. Nếu như có thể, ta cũng nguyện ý giúp ngươi đội nửa bầu trời. Chỉ có thể đỉnh thiên lập địa bóc dáng cao, mới có thể chính mình đính thiên. Sau đó làm như trợ giúp người khác. Tống Khuyết, ngoặc kép, minh bạch rồi, tìm một nữ cường nhân. So với mẹ còn mạnh, Tống Khuyết suy nghĩ một chút, hít mũi nói, vợ. Ngươi nói ta đời này có phải hay không chính là ăn bám mạng. Trước khi dựa vào mẹ, cuộc đời còn lại đều phải dựa vào ngươi. Lý Thiếu Cẩn che miệng cười. Dĩ nhiên biết Tống Khuyết là tự mình nhạo báng. Nàng nói, ngươi không phải phải làm ta chó nhỏ chó sao. Uông uông, tác thành ngươi. Tống Khuyết, ngoặc kép, thôi đi, gặp phải lão bà như vậy. Không có biện pháp, là ái tình a. Hắn ôm Lý Thiếu Cẩn nói. Vậy được, ta nguyện ý vĩnh viễn làm ngươi tiểu thái địch. Ừ, ta thích cái này phẩm loại. Sau đó hắn ôm chặt nàng. Hắn tay bắt đầu không đứng đắn rồi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lại bắt đầu được nước. Tống Khuyết mặc dù bị Tống Triển Mi nuôi có chút kiêu. Vợ cũng đau hắn. Bất quá hắn hay là rất biết nguyên tắc, còn muốn Lý Thiếu Cẩn, lúc này, cũng không khả năng làm ra vi phạm nguyên tắc cùng điều lệ chuyện. Hắn an ủi tốt Lý Thiếu Cẩn, phải đi bố trí chuyện kế tiếp rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, chồng, ngươi biết cùng Uông Thiên Thành, Đan Tuyến liên lạc cái đó hắc thủ sau màn là ai chăng? Tống Khuyết cũng vừa trở lại không lâu. Hắn lắc đầu nói, không biết nhân viên kỹ thuật bài có tra ra được hay chưa. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ mình thấy cái đó con dấu. Hỏi, vậy ta có thể đi xem một chút sao? Ta có thể biết không? Dựa theo đạo lý mà nói, Lý Thiếu Cẩn là không thể nhìn. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, vợ, mặc dù ngươi cũng tham gia nhiệm vụ. Nhưng mà người kia thuộc về cơ mật, ta không thể mang ngươi đi xem monster. Lý Thiếu Cẩn là nghĩ cung cấp đầu mối. Bất quá nàng còn chưa lên tiếng, Tống Khuyết lại nói, bất quá chờ xác định nhân vật, ta ngược lại là có thể len lén nói cho ngươi. Vậy khẳng định cũng phải cần thực hành bắt lúc. Lý Thiếu Cẩn chề lên miệng, Tống Khuyết đi lên cắn một chút. Không bỏ được tách rời. Ta đi trước bố trí. Chờ ta. Sau này đưa ngươi trở về. Ngoặc kép. Tống Khuyết trở lại trụ sở của bọn họ. Bên kia nhân viên kỹ thuật đã sửa sang lại rồi hộp thơ nội dung cùng đông đảo chứng cứ. Cùng Uông Thiên Thành, Đan Tuyến liên lạc hộp thơ chủ nhân gọi là Tô Tuân. Phía trên rõ ràng có chu cục trường tài liệu. Bất quá đây là mới nhất, trước khi còn có thật nhiều yếu viên trên bảng, có ghi chép, Lý Tưởng lại nói, giống như là Uông Thiên Thành như vậy người, hắn là giúp người khác làm việc, người không thể hoài nghi hắn trung tâm, nhưng mà người đều có tư tâm, hắn có một cái chướng bổn, ghi chép chính là những năm này Tô Tuân nhường hắn hối lộ những quan viên kia danh sách. Chứng cớ chúng ta đều có, nhưng mà cái này Tô Tuân, hình như là dùng tên giả. Tống Khuyết cũng chưa từng nghe qua Tô Tuân người này, kia bốn công ty chung, cũng không có một cái là theo Tô Tuân có liên quan. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, có thể tra hộp thơ IP địa chỉ đi, nhìn một chút là nơi nào phát ra ngoài. Lý Tưởng nói, đang tra. Chỉ cần không phải nước ngoài vực tên, rất nhanh sẽ tra được. Tống Khuyết gật đầu một cái, ý mình biết rồi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Thiếu Vũ, ngươi mới vừa cùng ta nói, cảm giác có người quen, là cái gì? Phong Thiếu Vũ là cha bên kia công ty. Hắn thấp giọng nói, nhà kia hiếm hoi nguyên tố công ty xuất nhập cảng, hình như là Tiêu gia lão tứ mở. Ngươi nhận thức đi, Tiêu Kính Hiên. Tiêu Kính Hiên so với Tống Khuyết lớn cái 15-16 tuổi. Một cái đại viện, Tống Khuyết 5 tuổi thời điểm, hắn còn mang Tống Khuyết mua qua Coca. Khi đó Coca là ngoại lai vật, rất tươi mới, Tống Khuyết không hưởng qua. Tiêu Kính Hiên học tập không tốt lắm, sở trở lên cái trung chuyên. Sau đó thật sớm tốt nghiệp, nhưng mà người khác cũng không tệ lắm. Trong đại viện đứa bé, hắn đều mang qua, lại là hắn sao? Lúc đó lịch sự dễ thân cận đại ca ca nhất thời xuất hiện ở chính mình trước mắt. Tống Khuyết khẽ lắc đầu, không dám tin tưởng, hắn tại sao phải làm những thứ này chuyện xấu? Phong Thiếu Vũ nói, có lẽ chẳng qua là trùng hợp. Lý Tưởng bên kia đột nhiên hô, đại đội trưởng, hộp thơ íp địa chỉ tra được, ở nơi đó phát ra ngoài địa chỉ cũng có. Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ cùng chung chạy qua đi xem. Khi thấy quen thuộc kia đại viện địa chỉ thời điểm, hai người đều ngu. Tống Khuyết nhìn Phong Thiếu Vũ, Phong Thiếu Vũ cố gắng mới thốt ra một chữ, nhà ngươi, vừa vặn cũng là Tiêu Kính Hiên nhà. Tiêu Kính Hiên, Đại Thiên Đầu Tư Tập Đoàn Công ty Hữu Hạn Chủ tịch. Tập đoàn chủ yếu kinh doanh phát địa ốc quán rượu, đang tại đầu tư trong vòng có chút danh tiếng. Thật giống như chuẩn bị đưa ra thị trường, sau này sẽ lực mạnh phát triển địa ốc. Dĩ nhiên, những thứ này đều ở đây còn là bề ngoài tài liệu. Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ đều biết, Tiêu Kính Hiên trung chuyên sau khi tốt nghiệp, không có thích hợp nhậm chức ngành, sau đó liền chính mình đi gây dựng sự nghiệp rồi, giống như là bọn họ những con em quyền quý, nếu như từ chính chưa bao giờ rồi, hơn phân nửa đi từ thương, tốt cầm tài nguyên, sau đó Tiêu Tịnh Hiên tài liệu liên tục không ngừng đều đưa đến Tống Khuyết trước mặt, tỉ như lúc bắt đầu đầu tư công ty, là từ ngân hàng tiền vay mà đến. Sau đó mua khối đất xây cất, mở rộng tiền vay, lòng vòng như vậy, Đại Thiên Tập đoàn hàng năm lời rất tốt, nhưng mà thiếu tiền của ngân hàng bây giờ cũng không trả. Nhân viên kỹ thuật còn tra được, Tiêu Kính Hiên ngoài ra thành lập một nhà công ty địa ốc. Cái đó là dùng chính hắn tên cách làm người, Đại Thiên Tập đoàn lời, toàn bộ rời đi An Ô Vuông công ty đi. Mà Đại Thiên Tập đoàn vẫn còn tiếp tục mượn tiền, số lượng to lớn, hoàn toàn không theo kịp tài sản đánh giá. Một khi Đại Thiên Tập đoàn xảy ra vấn đề, phá sản sổ nợ này liền hư. Nhưng mà Tiêu Kính Hiên khác, công ty kiếm thể đầy bát đầy. Phong Thiếu Vũ cũng đọc được chương mục, thấp giọng nói, đây không phải là rời đi quốc gia tài sản sao? Không nghĩ tới Kính Hiên ca là người như vậy. Nhưng là bây giờ ngân hàng chương mục còn không có xấu đâu. Cho nên chuyện này Tống Khuyết chịu có thể cha không thu nổi. Nhưng mà đối mặt Tiêu Kính Hiên càng ngày càng nhiều vi pháp loạn kỷ tình huống, Tống Khuyết ngồi không yên. Tống Khuyết đứng lên nói, ta muốn đích thân thẩm vấn Uông Thiên Thành. Phong Thiếu Vũ cùng ta đi. Phong Thiếu Vũ khẽ vuốt cá mờ ni từ bọn họ trên đầu tài liệu mở nhìn. Bắt Tiêu Kính Hiên còn có chút khó khăn. Không phải chứng cớ chưa đủ, mà là Tiêu Kính Hiên có bối cảnh. Hơi có sơ sót có thể sẽ cởi tội. Người liền chạy, nếu như lấy được Uông Thiên Thành khẩu cung mà nói. Lý Thiếu Cẩn nằm ở quán rượu trên giường, cầm điện thoại di động, gọi điện thoại. Ông nội, ngài và Tiêu Hy Văn ông nội quen thuộc đi, nói cho ta một chút hắn câu chuyện đi. Lý Tồn Thiện nói, ngươi đang ở đâu vậy? Ba ngươi tìm ngươi đâu? Ngươi còn không qua đây à? Lý Thiếu Cẩn nói, ta một hồi đi trở về, có người cho ta giới thiệu Tiêu Hy Văn ông nội, vợ hắn bị bệnh, nhường ta đi chữa trị. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ta không biết người ta, vạn nhất xúc phạm kiêng kỵ làm thế nào, ngài nói cho ta một chút đi, nhà bọn họ có cái gì nhân vật đặc biệt cùng chuyện. Ngoặc kép, hết chương.